Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1351, mang người rời khỏi bưu cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Silent Hill, Tô Viễn và Trương Tiện Quang đạt thành hiệp nghị, hắn có thể phóng thích Trương Tiện Quang. Nhưng tương tự, Trương Tiện Quang cũng nhất định phải trả giá. Lấy việc hiệp trợ, tổng bộ đánh giết quốc vương của tổ chức quốc vương làm đại giá, đồng thời tận lực giúp trợ tổng bộ thắng được trận chiến tranh này. Dù sao việc này không chỉ là vì tổng bộ, mà cũng là vì chính hắn. Như đã nói trước đó, nếu đám đội trưởng của tổng bộ không có năng lực ngăn cản kế hoạch đào nguyên của hắn, hiện tại người phải trực tiếp đối mặt với kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương chính là hắn. Bởi vì người của tổ chức quốc vương cũng không muốn nhìn thấy thế cục trong nước một nhà độc đại bị chỉnh hợp thành một khối sát, như vậy cũng bất lợi cho việc chấp hành kế hoạch thuyền cứu nạn. Cho nên dù thế nào, xung đột đều không thể tránh khỏi, trừ phi Trương Tiện Quang từ bỏ kế hoạch của mình. Nhưng một người có thể vì kế hoạch của mình mà ẩn nhẫn mấy chục năm, làm sao lại dễ dàng từ bỏ như trở bàn tay? Trước khi có giải pháp tốt hơn cho việc linh dị khôi phục xuất hiện, Trương Tiện Quang tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho nên Trương Tiện Quang cũng không hề do dự, trực tiếp làm theo ý của Tô Viễn, cầm lấy đại đao trên đất đi biểu diễn cho Tô Viễn xem, chẳng phải chỉ là giết mấy người sao? Việc này đối với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Dù sao vì thực hiện kế hoạch của mình, hắn đã giết không ít người, đáng giết hay không đáng giết đều giết, cũng không quan tâm thêm vài người nữa. Huống chi mấy người này còn là người nước ngoài, về phần Tô Viễn sẽ thả mình ra khi nào, Trương Tiện Quang cũng không để ý, cũng không hỏi. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, thời điểm này sẽ đến rất nhanh. Cùng lúc đó, bên ngoài lại một đêm buông xuống, khoảng thời gian còn lại cho đến khi hội nghị đội trưởng triệu tập chỉ còn nửa ngày. Và trong khoảng thời gian này đã có các đội trưởng lần lượt đến một thành phố, Đại Đông thành phố. Đây chính là địa điểm triệu tập hội nghị đội trưởng lần thứ hai. Bởi vì tin tức về hội nghị đội trưởng lần thứ hai là tuyệt đối bí mật. Cho đến bây giờ trừ các đội trưởng ra thì ở tổng bộ cũng chỉ có vài người biết, căn bản không có khả năng bị tiết lộ bí mật. Dù sao những hình ảnh mà Dương Gian công bố trên mạng quá mức chấn động, hành động bảo mật kỳ thực cũng là để đề phòng những quốc vương của tổ chức quốc vương thẹn quá hóa giận, sau đó liêu mạng cũng nhắm vào các đội trưởng của tổng bộ để tiến hành một cuộc săn giết. Mà trong nước mới vừa trải qua náo động, tổn thất lý quân, vệ, cảnh hiện tại vẫn còn nửa tàn, thực tế không thể chịu thêm tổn thất về nhân viên nữa, cho nên hành động của các đội trưởng cũng rất bí mật. Việc họ lặng lẽ xuất hiện tại Đại Đông thành phố căn bản không ai biết. Lúc này, tại một góc thành phố, theo một chiếc xe buýt cập bến, một thanh niên hơn 20 tuổi xách hành lý, đeo kính râm bước xuống xe. Hắn cảm khái sự phồn hoa của thành phố lớn, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cây bút máy đắt tiền, rồi lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi chép. Trưa mai tham gia hội nghị đội trưởng, địa điểm là Ninh An Cao. Ốp, hắn dường như sợ quên mất việc quan trọng này, nên ghi lại vào sổ tay. Hắn là Chu Đăng, do cái chết của Lý Quân và Trương Chuẩn dẫn đến vị trí đội trưởng bị trống, nên sau khi trải qua sàng lọc, tổng bộ lại đề bạt thêm một số người làm đội trưởng mới, và Chu Đăng là một trong số đó. Có lẽ thực lực chưa đủ, nhưng với tư cách là lão nhân của tổng bộ, tư lịch lại hoàn toàn đầy đủ. Sau khi ghi chép xong vào sổ tay, đang lúc hắn cất sổ chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên phát hiện hành lý đặt bên cạnh đã biến mất. Túi hành lý của ta đâu? vừa rồi còn ở đây mà, sao đột nhiên lại không thấy? Chu Đăng nhìn xung quanh, bỗng dưng mở to mắt, túi hành lý của hắn bị trộm rồi. Từ trước đến nay đều là hắn trộm đồ của người khác. Vậy mà bây giờ lại có người dám trộm đồ của hắn. Sao có thể như vậy? Không được, ta phải lấy lại. Hắn không do dự, lập tức quay người đuổi theo một hướng. Nhưng cùng lúc đó, người giấy Liễu Tam đã lặng lẽ xuất hiện tại một con hẻm nhỏ âm u trong thành phố. Mà một lúc sau, từ trong hẻm nhỏ này lần lượt có người đi ra. Mỗi người đều có ngoại hình giống nhau, mỗi người đều là Liễu Tam. Trên một chiếc máy bay đến Đại Đông thành phố, Hà Ngân Nhi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh cũng buông tạp chí xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, đánh giá thành phố này. Trên đường cao tốc, Tào Dương lái một chiếc xe thể thao, một đường lao vun vút, không quan tâm đến biển báo giới hạn tốc độ, hướng về phía thành phố xa xa đang tỏa sáng đèn chạy tới. Tất cả các đội trưởng đang từ khắp nơi hội tụ về một chỗ. Nhưng lúc này Dương Gian lại rời khỏi thành phố Đại Sương, đến Đại Hán thành phố. Mục đích của hắn là biêu cục quỷ. Vào khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Tôn Thủy đã cầm thủ trưởng đứng ở sảnh lớn nghênh đón. Nói đúng ra, khi quỷ vực của Dương Gian xâm lấn biêu cục quỷ, Tôn Thủy đã biết không ai có thể lặng lẽ xâm nhập vào biêu cục mà không bị người quản lý phát hiện, ngay cả Tô Viễn cũng không làm được. Nhìn Dương Gian đột nhiên xuất hiện, Tôn Thủy mang vẻ nhiệt tình quen thuộc. Dương đội, ngươi cuối cùng cũng đến. Ta đã biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi nhất định sẽ tới. Mặc dù là người quản lý không thể rời khỏi biêu cục quỷ, nhưng không có nghĩa là Tôn Thụy hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Bây giờ trên Internet, vì sự đối đầu giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương đang ồn ào náo nhiệt, hắn tự nhiên không thể không biết gì cả. Cho nên Dương Gian cũng không che giấu ý định, trực tiếp nói, bên ngoài sắp đánh nhau rồi, ta cần xác định người có thể dùng. Được, Hà Nguyệt Liên bây giờ thế nào rồi? Không sai, lần này hắn đến đây, mục đích chính là để mang Hà Nguyệt Liên đi bổ sung vào chỗ trống chiến lược đỉnh cấp của tổng bộ. Vừa nói, sắc mặt Dương Gian khẽ động, nhìn về phía một góc khác trong đại sảnh, không biết từ lúc nào, một nữ tử mặc áo cưới đỏ, đầu đội khăn đỏ quỷ dị đang đứng im lặng ở đó, không hề nhúc nhích. Dương đội, giọng nói của Hà Nguyệt Liên truyền ra từ dưới khăn đội đầu. Nhìn Hà Nguyệt Liên đột nhiên xuất hiện, Dương Gian khá gật đầu, Tôn Thủy đã nói chuyện lúc trước cho ngươi chưa? Việc tổ chức nước ngoài và tổng bộ sắp đánh nhau, ta đại khái đã hiểu, ngươi nghĩ sao? Là muốn gia nhập tổng bộ để đối kháng tổ chức quốc vương, hay là muốn ở lại đây mặc kệ chuyện bên ngoài? Dương Gian hỏi. Hà Nguyệt Liên nói, nếu có thể, ta nguyện ý đi theo Dương đội để đối kháng tổ chức quốc vương. Gần đây ta cũng đã nắm giữ được linh dị lực lượng khá tốt, có lẽ có thể giúp được một chút. Tốt, sau hôm nay thì đi cùng ta rời khỏi biêu cục quỷ. Ta sẽ cho ngươi gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách mới của Đại Úc thành phố. Nếu ngươi thể hiện tốt, ngươi còn có thể trở thành đội trưởng mới. Dương Gian nói, ta không hứng thú lắm với việc trở thành đội trưởng. Chỉ là ta cảm thấy thế giới này vẫn nên hòa bình một chút thì tốt hơn. Cách làm của tổ chức quốc vương đúng là quá đáng. Hơn nữa ta cũng muốn giúp ngươi. Hà Nguyệt Liên bày tỏ quan điểm của mình. Dương Gian khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục hỏi, Tôn Thụy, còn Tô Viễn đâu, người khác đâu? Sau chuyện lần trước, hắn đã nằm trong quan tài quay về Tân Hải, chưa từng quay lại. Cách chương.